Vạn đạo Long Hoàng, chương 4828, một đầu hồng hoang tinh khoáng mạch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, trước đào đi lại nói, cả gốc đào ra, trước cấy ghép đến ta hồng hoang giới bên trong, để tránh dược lực sói mòn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, đám người gật đầu, phân biệt xuất ra binh khí, bắt đầu đào móc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 gốc thiên ngọc sâm, đều cắm rễ ở phía dưới màu trắng sữa nham thạch bên trên. Loại này nham thạch, vô cùng cứng rắn, liền xem như Lục Minh bọn họ, đều phí một phen công phu, mới đưa 9 gốc thiên ngọc sâm cả gốc đào lên. Sau đó Lục Minh đem thu vào bên trong hồng hoang giới. Tạm thời loại ở bên trong hồng hoang giới. Một lần này mặt, có hồng hoang tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán ra hỏa này, con mắt thật thoải mái. Lập tức lại có phát hiện, kỳ thật, Lục Minh bọn họ cũng chú ý tới. Ở tại bọn hắn đào đi thiên ngọc sâm cái hố phía dưới. Phát hiện rất nhiều khối hồng hoang tinh. Những cái này hồng hoang tinh, khảm nạm ở một đám trong suốt nham thạch bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đem chung quanh vô dụng nham thạch khứ trừ nhìn xem. Cốt ma nói, cầm trong tay tử kim chiến Việt, đã bắt đầu động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đám người, cũng toàn bộ xuất thủ, tiếp tục đào nham thạch, rất nhanh. Một vùng chu vi nham thạch, bị bọn họ bới sạch một tầng. Dưới mặt đá mặt cảnh tượng, cũng hiển lộ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng hoang tinh, đều là hồng hoang tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này hồng hoang tinh, từng khối, bị một loại trong suốt nham thạch bao khỏa ở bên trong, mà đây chỉ là một sừng mà thôi, càng nhiều bộ phận y nguyên bị nham thạch bao trùm lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao cái kia 9 gốc thiên ngọc sâm hội trưởng khoa trương như vậy, hóa ra là cắm rễ ở số lớn hồng hoang tinh phía trên. Hàng năm không ngừng hấp thu hồng hoang tinh năng lượng, nghĩ lớn lên không khoa trương cũng khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hấp thu khổng lồ như vậy năng lượng, thế mà không có tiến hóa thành nguyên cấp thần dược, cũng là chuyện lạ. Đây chẳng lẽ là hồng hoang tinh khoáng mạch, chúng ta phát hiện một cái mạch khoáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán ánh mắt lửa nóng. Chúng ta tiếp tục xuất thủ, đem một vùng chu vi nham thạch đào ra. Sau đó đem những cái này hồng hoang tinh cùng trong suốt nham thạch cả khối mang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, những cái này trong suốt nham thạch giống như là khối băng, mà những cái kia hồng hoang tinh giống như là hạt gạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng hạt hạt gạo phân tán ra, đông lạnh ở khối băng bên trong. Muốn đem gạo hạt từ khối băng bên trong từng hạt móc ra, quá khó khăn, quá phiền toái, chẳng bằng đem chọn khối băng khối đều mang đi, đằng sau chậm rãi đào. Bọn họ trước đó đã bởi vì tòa kia động phủ chậm trễ 3 ngày, tiếp tục trì hoãn. Sở Á tiên tộc cùng thiên nhân tộc người đuổi tới. Nhiều sinh biến cố. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người không do dự. Ra tay toàn lực. Đào móc chung quanh nham thạch. Số lớn nham thạch bị bài trừ. Càng nhiều trong suốt nham thạch cùng hồng hoang tinh hiển lộ ra. Lục Minh. Đán đám người ánh mắt. Càng ngày càng sáng tỏ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện cùng tê cái này cỡ nào thiếu hồng hoang tinh. Cộng lại. Sợ không xuống mấy ức hồng hoang tinh a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ức hồng hoang tinh. Tuyệt đối là số lượng lớn. Phải biết lúc trước vơ vét mộng huyễn thiên cung bảo khố. Cũng mới lấy được 10 ức hồng hoang tinh mà thôi. Chỉ là Lục Minh tu luyện quá biến thái. Yêu cầu hồng hoang tinh nhiều lắm. Mới có thể để người cảm thấy. Mấy ức hồng hoang tinh không nhiều bộ dáng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này. Còn không phải toàn bộ. Lục Minh đám người. Trọn vẹn hao tốn tốt thời gian mấy ngày. Mới đưa một vùng chu vi nham thạch. Không sai biệt lắm bài trừ. Nguyên một khoáng mạch. Đều hiển lộ ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái mạch khoáng. Như một con rồng lớn đồng dạng. Từ xa nhìn lại. Thành thấu minh sắc. Bên trong hồng hoang tinh. Như chấm chấm đầy sao đồng dạng. Nhìn qua, thực sự quá nguy nga. Trong này, sợ không có 10 ức hồng hoang tinh a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt hết sức lửa nóng. Sợ thật sự có 10 ức hồng hoang tinh. Thực sự là kinh người. Chẳng lẽ đầu này khí mạch bên trong hồng hoang tinh đều hội tụ ở đây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Quân nói. Một đầu khí mạch ẩn chứa 10 ức hồng hoang tinh. Vốn là vô cùng kinh người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Huống hồ. Đầu này khí mạch. Hẳn là còn không là rất lớn khí mạch. Bằng không thì ở phía trên. Sẽ không có mảy may kiến trúc. Cho nên bọn họ phỏng đoán, đầu này khí mạch bên trong, đại bộ phận hồng hoang tinh, đều có thể hội tụ ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, còn thừa lại một điểm nham thạch, thêm chút sức toàn bộ bài trừ. Lục Minh kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, khoảng cách nơi đây cách đó không xa. Một đám người đang ở hướng bên này mà đến. Đám người này. Chính là lấy tuyệt diệt thiên quân. Bách chiến thiên quân đám người cầm đầu thiên nhân tộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt nhất tuyệt diệt thiên quân. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Những ngày gần đây. Bọn họ một mực ở khí mạch phía dưới tìm kiếm bảo vật. Thu hoạch là có chút thu hoạch, nhưng xa xa thấp hơn bọn họ mong muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ cấp thần dược, chiếm được mấy gốc. Hồng hoang tinh, chiếm được hơn 2.000 vạn khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng là bọn họ thế nhưng là có hơn 2.000 người. Một phần mà nói, mỗi người tới tay liền không nhiều lắm. Một đầu khí mạch bên trong bảo vật, chỉ có ngần ấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước có thanh âm, có người. Bỗng nhiên, tuyệt diệt thiên quân lỗ tai khẽ động. Hắn nghe được phía trước có âm thanh truyền đến. Tựa hồ là lợi khí chặt nham thạch thanh âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi xem một chút. Tiệt Diệt Thiên Quân dẫn đầu, mang theo hơn 2.000 thiên nhân tộc, hướng về phía trước bay đi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước phương, chính là Lục Minh bọn họ vị trí. Chỉ chốc lát, bọn họ đã đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, bọn họ đều ngẩn ra, trong mắt trừng tròn vo, nhìn chòng chọc vào đầu kia hồng hoang tinh khoáng mạch. Vô số hồng hoang tinh, tránh ánh mắt của bọn hắn đều nhanh mù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng hoang tinh, đều là hồng hoang tinh. Tốt nhiều, đây mới là khoáng mạch. Nhiều lắm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phát, phát, những cái này hồng hoang tinh, đều là chúng ta. Rất nhiều thiên nhân tộc kích động giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, là thiên nhân tộc người. Đán đán, vạn thần đám người sắc mặt biến đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ còn lại một điểm nham thạch, toàn lực chặt đứt khoáng mạch cùng nham thạch liên tiếp. Ta tới thu lấy hồng hoang tinh. Lục Minh hét lớn, toàn lực thôi động hồng hoang giới. Hồng hoang tinh sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem trọn đầu hồng hoang tinh khoáng mạch bao phủ ở bên trong. Điên cuồng lôi kéo, muốn đem hồng hoang tinh thu hồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng hoang tinh khoáng mạch, còn có một đầu. Liên tiếp cái này nham thạch, cốt ma, tạ niệm khanh, thu nguyệt, cầu cầu đám người, đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Phân biệt thi triển ra tuyệt chiêu, đánh vào khoáng mạch đầu kia cùng nham thạch chỗ nối tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, kịch liệt oanh minh bộc phát, nham thạch không ngừng nổ tung, toái thạch vẩy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cộng thêm hồng hoang giới cường đại lực hấp dẫn, hồng hoang tinh khoáng mạch cùng nham thạch chỗ nối tiếp, rốt cục cắt ra, cả một đầu hồng hoang giới khoáng mạch, chấn động một cái, sau đó toàn bộ biến mất, bị Lục Minh thu vào bên trong hồng hoang giới. Lục Minh, là các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao ra hồng hoang tinh khoáng mạch. Lúc này, Tiệt Diệt Thiên Quân chờ người mới phát hiện Lục Minh bọn họ. Nhao nhao gầm thét, hướng về Lục Minh bọn họ phóng đi. Đỏ ngầu cả mắt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất thủ, Lục Minh hét lớn, thân hình lóe lên, xuất hiện ở phía trước. Chiến thần thương trở nên to lớn vô cùng, quét ngang mà ra, kích thích cuồng phong sóng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, cốt ma, cầu cầu, tạ niệm khanh, thu nguyệt bốn người cũng xuất hiện ở phía trước, đem đán đán, cầu cầu, lăng vũ vì chờ tu vi yếu ngăn ở phía sau. Cũng phân biệt công ra một chiêu. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đám người công kích cùng thiên nhân tộc công kích phát sinh va chạm, mạnh mẽ đem thiên nhân tộc công kích chặn lại. Địa thế nơi này không đủ rộng lớn, thiên nhân tộc hơn 2.000 người, khó có thể đồng loạt ra tay. Vừa rồi chỉ có mấy trăm người xuất thủ, Lục Minh đám người ngăn trở không khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là tự tìm cái chết. Cốt ma hừ lạnh, hoàn toàn không để ý phòng ngự. Thân thể như một đạo thiểm điện một dạng xông về thiên nhân tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.